Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1389, công thủ đồng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người hai người này tán phát khí tức lắm kinh khủng, hơn nữa trên người đã sinh ra huyết nhục, bên trái chính là một vị sắc mặt tái nhợt anh tuấn nam tử, bên phải vẫn là một vị tuổi già sức yếu bà bạt tại trong máu thịt mơ hồ tản ra một cái tử sắc quang mang, có vẻ vô cùng tôn quý. Huyết nhục tái sinh, làm sắc cốt cách ngũ giai phách thể, đế cấp. Không đợi Lâm Dịch nói, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cảm thấy kính nể thật sâu cúi đầu cùng kêu lên ôm quyền nói. Bái kiến Thái Úc Lũy, thần đồ hai vị đại nhân. Hai vị Đông Phương Quỷ Đế, Phong Đô Minh Hoàng tuy rằng một tay sáng lập Minh Giáo, nhưng ở Minh Giới trong lại không có lộ diện cũng theo không nhúng tay vào Minh Giới thế lực phân tranh cao cao tại thượng. Ngũ Phương Quỷ Đế, gần như chính là đứng ở Minh Giới đỉnh phong đại nhân vật. Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy, thần đồ chấn thủ Đào Chỉ Sơn, dưới trướng có 10 đại Diêm La Vương hai cái, cũng chính là Lâm Dịch bên người Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương. Phương Tây Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân chấn thủ Ba Trùng Sơn. Phương Bắc Quỷ Đế Trương Hành, Dương Vân quản hạt La Phong Sơn. Phương Nam Quỷ Đế Chu Khất, Đỗ Tử Nhân trị Bão Độc Sơn. Cái này tứ phương thế lực đều có hai tôn Quỷ Đế tọa chấn, thế lực không sai biệt nhiều. Mà Trung ương Quỷ Đế chỉ có một người, thống lĩnh La Phù Sơn, tính danh không rõ, bị gọi La Phù Quỷ Đế, tộc truyền là Minh Hoàng đệ tử thân truyền. Lâm Dịch không dám chậm trễ, cũng liền vội vàng ôm quyền nói. Gặp qua hai vị Quỷ Đế đại nhân, anh Tuấn Nam tử gật đầu, đạo, người chính là Hung Vương, quả nhiên có phần đạo hạnh, Tuyệt Âm Cốc đánh một trận thành danh tốt. Ta là Thái Úc Lũy, không cần đa lễ. Nói xong, Thái Úc Lũy xòe bàn tay ra, đem Lâm Dịch song trưởng nâng lên. Tuy rằng Quỷ Đế đã ngưng tụ ra huyết nhục nhưng vẫn như cũ băng lãnh âm trầm, lộ ra thấy lạnh cả người. Người này là Thái Úc Lũy, bên cạnh một vị kia chính là thần đồ bà bà. Thần đồ bà bà vẻ mặt nếp nhăn, phảng phất gần đất xa trời, ánh mắt âm trầm, nhìn qua hỉ nộ vô thường, nhìn chằm chằm Lâm Dịch nhìn một hồi sau, hỏi. Người có thể nhìn ra hai người chúng ta hành vi, thần đồ bà bà thanh âm khàn khàn, phảng phất quạ đen kêu to, cực kỳ chói tai. Lâm Dịch bình tĩnh nói. Chỉ là có phần cảm giác mơ hồ cũng làm không được chuẩn, mới vừa liền thử một lần. Trên thực tế, loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, nhưng Lâm Dịch xuất phát từ cẩn thận, nói xong ngôn từ không rõ. Tuy rằng Lâm Dịch nói không rõ vì sao có thể nhận thấy được hai vị Quỷ Đế hành vi, nhưng hắn thấy, hẳn là cùng trong đầu bụi cây kia thảo loại linh hồn có quan hệ. Nghe được Lâm Dịch nói như vậy, hai vị Quỷ Đế thần sắc hơi chậm. Nếu là thân là Quỷ Đế, hành vi lại bị một vị Minh Vương xem thấu, trong lòng hai người làm sao đều có chút khó chịu. Tần Nghiễm Vương hỏi, hai vị đại nhân, lúc này đây hồn ngọc tranh đấu quy củ ổn định xuống. Thái Úc Lũy gật đầu, đạo, làm hết sức một cái hồn ngọc mỏ, chúng ta không cầu cũng, có thể bảo đảm đạt được hai thành tựu được. Thật có không cam lòng a, này mỏ cũng đều là chúng ta. Chấm, Sở Giang Vương thở dài một tiếng. Tình thế bức người, Minh Giáo thế lớn, không cần thiết bởi vì chuyện này xé rách ra mặt càng đấu cá chết lưới rách. Thái Úc Lũy cũng là có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Lâm Dịch đột nhiên hỏi, tranh đấu quy củ làm sao định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ phương thế lực các phái khiển 10 vị Minh Vương tham dự tranh đấu tại Đào Chỉ Sơn dưới chân hỗn chiến, cuối cùng còn lại 10 người, tranh đấu kết thúc. Dựa theo mỗi cái thế lực còn dư lại nhân số bao nhiêu chia cắt hồn ngọc mỏ. Thái Úc Lũy chậm rãi nói, quy củ này nghe ngược lại giản đơn sáng tỏ, nói ví dụ cuối cùng ngũ phương thế lực các còn dư lại hai người, vậy thì ý nghĩa hồn ngọc mỏ bị chia đều, mỗi một phe các chiếm hai thành. Nếu là có nhất phương thế lực một người không dư thừa, dĩ nhiên là không được chia bất kỳ hồn ngọc. Lâm Dịch sau khi nghe xong, không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này điều quy định nhìn như công bình, nhưng đối với Đông Phương Quỷ Đế nhất phương đích thực bất lợi. Cái khác tứ phương Quỷ Đế đều lệ thuộc với Minh Giáo, một khi bạo phát tranh đấu, còn lại tứ phương liên hợp lại, trước đem Đông Phương Quỷ Đế bên này Minh Vương đuổi ra ngoài, cũng chỉ còn lại có tứ phương chia cắt hồn ngọc mỏ. Loại khả năng này tính chất cực đại, thậm chí gần như có thể dự kiến sẽ phát sinh tình huống. Thân là Quỷ Đế, Lâm Dịch không tin Thái Úc Lũy, thần đồ bà hội nghĩ không ra tình hình như thế. Gặp hai vị Quỷ Đế không muốn nhiều lời, Lâm Dịch nhịn không được lên tiếng hỏi. Hai vị đại nhân, dám hỏi một câu, nếu là cái khác tứ phương liên hợp lại, trước đem chúng ta khô trừ ra ngoài, lại khi làm sao? Không cần hỏi nhiều, đến lúc đó làm hết sức là được. Thần đồ bà lạnh lùng nói, thần đồ bà thái độ đối với Lâm Dịch ôn hòa, thậm chí mang theo một tia đề phòng. Tần Nghiễm Vương vẻ mặt xấu hổ, Lâm Dịch dù sao cũng là hắn mang tới, bị Quỷ Đế đại nhân có chút bài xích trên mặt hắn cũng khó nhìn. Tần Nghiễm Vương ho nhẹ một tiếng, đạo, hai vị đại nhân, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Hùng Vương tuy rằng mới gia nhập hai vị đại nhân dưới trướng, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, lúc này đây chắc chắn có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Thái Úc Lũy khoát tay áo, đạo, lúc này đây chiến lực cá nhân đã không quan trọng gì, quan trọng là đoàn đội hiệp tác, ngươi và Sở Giang hai người tuy rằng thân là 10 đại Diêm La Vương, nhưng ở đông đảo Minh Vương dưới cũng không phát huy ra bao nhiêu năng lực. Không cần nhiều lời, đi trước tu luyện đi. Thái Úc Lũy lo lắng Lâm Dịch sinh lòng hiềm khích lại ôn nhu nói. Hùng Vương, ngươi không cần phải lo lắng, lúc này đây hồn ngọc tranh đấu luận công ban thưởng, ngươi như làm hết sức, bản đế nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Dịch thật dài phun ra một chút sức lực thản nhiên nói. Đại nhân có lòng, hai vị Quỷ Đế rõ ràng đối với Lâm Dịch có điều giấu giếm, Lâm Dịch tự nhiên có thể cảm thụ được đến. Mặc dù biết hai vị Quỷ Đế là xuất phát từ cẩn thận, nhưng Lâm Dịch trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Lâm Dịch dự định lần này hồn ngọc tranh đấu sau, liền ly khai Đông Phương Quỷ Đế dưới trướng, cùng với ở chỗ này bị khinh bỉ còn không bằng độc lai độc vãng tới tự do. Lâm Dịch xoay người ly khai, khoanh chân ngồi ở quỷ môn quan dưới, bắt đầu rèn luyện phách thể. Còn lại hai ngày là hồn ngọc tranh đấu, đây là Lâm Dịch sau cùng tu luyện cơ hội. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương mới vừa phải ly khai, cũng đi quỷ môn quan dưới tu luyện, lại bị Thái Úc Lũy gọi lại, nháy mắt. Người này có thể tin hay không? Thái Úc Lũy truyền âm nói, Lâm Dịch vào chỗ tại cách đó không xa tu luyện, hắn cũng không tiện công khai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang Vương không có lên tiếng, Tần Nghiễm Vương liền vội vàng nói. Khởi bẩm hai vị đại nhân, cái khác tại hạ không dám cam đoan, nhưng Hung Vương mới vào minh giới, khẳng định cùng với dư tứ phương thế lực không có liên quan, bằng không Tuyệt Âm Cốc đánh một trận không thể nào là Hung Vương một mình nghênh chiến. Dừng một chút, Tần Nghiễm Vương lại nói. Hung Vương tuy rằng được cho hai vị đại nhân dưới chướng người mới, nhưng đủ để tín nhiệm. Thần Đồ bà cười lạnh một tiếng, đạo, chi nhân chi diện bất chi tâm, lời như vậy cũng không thể nói chết. Thái Úc Lũy trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói. Sau trận chiến này nhìn nữa đi. Hung Vương lo lắng tình huống. Tần Nghiễm Vương hỏi một câu. Thái Úc Lũy trầm giọng nói. Việc này các ngươi có thể yên tâm, ta cùng với Thần Đồ mấy ngày này đi bái kiến phương Tây Quỷ Đế, định ra rồi công thủ đồng minh. Hừ, ngươi thật khi bọn hắn minh giáo một lòng đoàn kết. Phương Tây Quỷ Đế cùng phương Nam Quỷ Đế thù hận thâm hậu, việc này tại minh giới không phải là bí mật, lúc này đây vừa lúc lợi dụng lên. Thần Đồ bà đảo. Chúng ta đồ đặc hai thế lực lớn liên thủ, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Tần Nghiễm Vương đại hỉ, đạo, ý vị này chúng ta là 20 vị Minh Vương, chống lại 30 vị Minh Vương, chênh lệch không tính là quá lớn, cơ hội cũng có rất nhiều. Việc này có cần hay không? Tần Nghiễm Vương nhìn về phía Lâm Dịch, hai đại Quỷ Đế song song lắc đầu, cách chương.